Isekai Toriuex, chương 82, Assassin, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với sự trợ lực đó, Eyebrow tựa như hổ thêm cánh, dù vậy hắn không tiếp tục phòng thủ hay tấn công Mo Sirius sắn chả dại dột gì đánh nhau trong điều kiện thiếu ánh sáng cả, hoàn toàn không có lợi thế cho bản thân. Eyebrow bùng phát ra sự mạnh mẽ chưa từng có, trong tích tắc hắn vung mạnh thanh cự kiếm ra sau, đập thẳng vào bức tường. Nó sụp đổ và tạo thành một lỗ hổng thật lớn. Eyebrow chớp nhoáng nhảy lùi về sau với ý định thoát ly căn phòng, hành động của hắn vô cùng dứt khoát. Và từ đầu tới cuối, hắn không hề quay người hay di chuyển tầm mắt rời khỏi căn phòng. Hắn chẳng dại dột gì xoay lưng lại về phía địch thủ cả, đặc biệt là trong tình huống này, với những kẻ sở hữu chức nghiệp Assassin. Chúng chả khác gì những con sói đói trực chờ con mồi sơ ý và đấp lấy đối phương chỉ trong một giây. Cũng nhờ chính cả hai kỹ năng được kích hoạt, Eyebrow mới dễ dàng tách khỏi việc bị địch thủ đeo bám. Kỹ năng cường hóa cũng đồng thời tăng nhẹ tính linh hoạt và thêm vào cả X2 Speed, hoàn toàn đã giúp Eyebrow tranh thủ một chút cơ hội này. Kỹ năng nhân đôi tốc độ tương tự với kỹ năng Variable Speed mà Celestia và Ama đã sử dụng, chúng đều là kỹ năng thuộc hàng trung cấp. Cả hai đều là kỹ năng có thuộc tính tốc độ, nhưng X2 Speed thuộc vào dạng duy trì, vậy nên những kẻ cậy mạnh như Eyebrow sẽ lựa chọn kỹ năng này, chứ không chớp nhoáng như Variable Speed chỉ hợp với kiếm sĩ thích phân định thắng thua chỉ trong một chiêu. Simulation xe đầu, khi Eyebrow vừa mới nhảy ra ngoài và vẫn chưa kịp đáp xuống, từ bên trong không gian tối mịt của căn phòng, hắn nghe thấy giọng nói không chút cảm tình của Mo Sirius cất lên. Khi tiếng nói vừa dứt, theo sau đó là hai phân thân âm u của Mo Sirius tốc tốc lao nhanh ra khỏi căn phòng, chúng song song liều lĩnh nhảy thẳng về phía Eyebrow như thể mang theo tâm lý liều mạng. Đây cũng là một kỹ năng trung cấp khác. Mô phỏng bóng, Eyebrow thấy vậy cũng rất dứt khoát, trải qua kỹ năng cường hóa được thêm vào, hiện tại mỗi đòn đánh của hắn rất nhanh, chỉ thấy hai tay nắm chặt chuôi gươm chém ra một hình bán nguyệt. Đúng như Eyebrow tưởng tượng, hai kẻ nhảy bổ vào hắn không chút nào có thể phản kháng, bị bản thân cắt ra thành đôi. Nhưng không hề có máu được bắn ra, chỉ thấy ngay khoảng khắc thanh cự kiếm cắt qua cơ thể chúng thì chúng nổ tung như bọt biển, cứ thế hóa thành khí đen giữa không trung. Chẳng hề có âm thanh vang lên, ngược lại rất yên tĩnh và không một chút chấn động nào đáng nói. Khi hai chùm khí đen ấy vẫn chưa biến mất, hay đúng hơn là chưa kịp tan biến thì một lưỡi đao đã xé mở nó ra, bức tốc phóng tới Eyebrow từ phía đối diện. Eyebrow đã lầm tưởng về địch thủ, hắn nghĩ rằng kỹ năng vừa rồi của Mo Sirius thi triển là để tấn công chính mình, vì đây là điều rất đỗi bình thường. Phải biết rằng dù là kỹ năng trung cấp, Eyebrow cũng không tự tin thi triển nó liên tục chỉ với nguồn ma lực ít ỏi trong cơ thể. Không những thế, kỹ năng đều sẽ ở vào trạng thái làm lạnh sau mỗi lần kết thúc. Huống hồ có thể Mo Sirius thấp hơn hắn tận 20 level. Theo như suy đoán, chắc rằng kỹ năng ảnh bóng vừa rồi đã nuốt chừng hầu như toàn bộ ma lực của Mo Sirius. Nhưng vượt khỏi dự tính của hắn là Mo Sirius không sử dụng hai ảnh bóng đó với ý định công kích mà chỉ đơn giản dùng thân hình chúng để che đậy ám khí đằng sau. Vậy nên lúc này Eyebrow chỉ vừa mới kết thúc đòn đánh thì lưỡi đao của Mo Sirius đã bay thẳng tới trước mặt mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại đã chậm cho việc nâng lên vũ khí để đón đỡ. Theo phản xạ, Eyebrow hy sinh cánh tay dùng nó nghênh đón đòn đánh chí mạng của Mo Sirius. Phụt, khuỷu tay Eyebrow tức khắc bị xuyên thủng, đầu nhọn của lưỡi đao chỉ cách trán hắn vài mm. Cắn chặt răng, kiềm chế cơn đau đang truyền thẳng lên não, Eyebrow không biểu hiện cơn đau ra bên ngoài, càng không được đánh mất sự tập trung. Dù đã bị thương, nhưng ánh mắt của hắn không vì vậy mà lơ là hay ảnh hưởng tính cảnh giác. Thêm một lưỡi đao thứ hai bay đến, Eyebrow sử dụng mặt phẳng của cự kiếm tạt mạnh ra ngoài, đập chúng vào nó. Keng. Không có gì bất thường, lưỡi đao lập tức bay loạn xạ sang một bên. Hai thanh vũ khí một trước một sau được phóng đi này, tất nhiên là trang bị song đao của Mo Sirius. Nhưng chưa tới một giây sau, Mo Sirius đã lao ra ngoài. Lúc này anh ta đã xé toạc đi phần áo trên người, lấy ra thứ vũ khí kỳ lạ được quấn quanh eo rồi nhanh như cắt ném một đầu về hướng Eyebrow. Không, nói đúng ra là hướng về phía cự kiếm của hắn. Coong. Vũ khí đó nhanh chóng quấn quanh lấy thân kiếm của Eyebrow khi hắn vừa dùng nó đánh bật thanh đao. Lúc này Eyebrow mới thấy rõ vũ khí của đối phương là một con dao lưỡi kép, trong đó có một lưỡi cong, chúng làm bằng thép được buộc vào đầu một sợi xích dài 6 mét và đầu còn lại hiện được Mo Sirius nắm lấy. Đây là Kyokesu Sut, một loại vũ khí đa nhiệm từng được các ninja sử dụng phổ biến ở Nhật Bản thời xưa. Nhưng với Mo Sirius thì đây là một trong các loại vũ khí được Assassin S đệ nhất, sáng chế, nằm trong bảng vũ khí của gia tộc Mo. Không có quá nhiều thời gian để Eyebrow suy nghĩ. Vì lúc này, Mo Sirius dùng tay gián tiếp giật mạnh lấy Kyokesu suốt để nương nhờ lực. Chỉ trong tích tắc thân thể anh ta bắn nhanh xuống tựa như diều hâu muốn đớp lấy con mồi. Đồng thời nhanh chóng luồng tay sau lưng rút ra một thanh Tanto. Đoản đao, và đâm, Tanto, loại vũ khí các võ sĩ Nhật Bản thời xưa thường sử dụng trong nghi thức mổ bụng Seppuku nhằm khẳng định lòng trung thành và danh dự, hoặc được dùng để tấn công trong cự ly gần. Eyebrow hoàn toàn choáng váng, đòn đánh giả trong đòn đánh giả để che đậy đi đòn đánh thật sau cùng. Đối phương cứ thế tiêu hao hầu như toàn bộ ma lực thả ra hai ảnh bóng nhằm mục đích đánh lừa. Tiếp theo ném đi hai thanh đao để thu hút đối thủ như thể bản thân đã từ bỏ, hiện tại mới thật sự là đòn đánh chí mạng. Ây, hắn giận dữ hét lớn, sử dụng chân muốn đá chết Mo Sirius. Thanh âm của hắn rất lớn, giữa không khí tĩnh mịch này toàn bộ xung quanh cũng bị kinh động. Nhìn thấy cú đá của Eyebrow sắp sửa tới gần, Mo Sirius không tỏ vẻ e sợ mà linh động buông ra Kyokesu sút dùng toàn bộ cơ thể tiếp nhận chấn động từ cú đá của Eyebrow. Mo Sirius có thể nghe thấy thanh âm xương sườn của mình bị gãy vụn. Nhưng sự kiên trì của anh ta là không phải đùa, Mo Sirius ôm chặt lấy bắp chân của Eyebrow, cú đâm càng trở nên dứt khoát và trực tiếp. Anh ta biết đối thủ sẽ phải chết trong giây kế tiếp. Eyebrow hoảng loạn, bỗng nhiên, cuộc chiến của cả hai bị can thiệp. Vù, ù, một kẻ mặc áo choàng nhanh đến mức khó tin bay tới ngay bên cạnh cả hai. Mo Sirius trừng lớn đôi mắt, ngay khi anh ta kịp nhận ra thì cũng là thời điểm kẻ đấy đã giơ bàn tay ra tóm lấy đầu của chính mình. Grace, thân hình Mo Sirius bị bật sang ngang, y hệt như con mồi bị một con thú ăn thịt bắt lấy, kẻ thứ ba mang theo anh ta dữ dội đập mạnh xuống mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Eyebrow cũng bị bất ngờ khá lớn, hắn rơi trên mặt đất với đôi chân loạng choạng suýt ngã. Sau khi ổn định thân hình, hắn nhanh chóng lau đi mồ hôi lạnh trên trán rồi đưa mắt nhìn xem chuyện gì vừa xảy ra. Chỉ thấy kẻ đến buông ra đầu tên Assassin. S đang bị nhấn trên mặt đất rồi chậm rãi đứng dậy, hiển nhiên rằng tên Assassin S đó đã chết ngất sau va chạm. Kẻ đến bất ngờ tháo xuống mũ trùm xong bình tĩnh quay sang nhìn chính mình. Eyebrow thấy đây là một gương mặt điển trai, mang theo nét sắc sảo của quý tộc. Còn đôi mắt như thể của một cấp trên đang nhìn cấp dưới một cách không hài lòng. Nhìn thấy kẻ này Eyebrow nhận ra chứ, gã hốt hoảng lập tức thốt lên. Lotus, ngọn gió nào mang ngài đến đây vậy? Ngươi thật tệ hại Eyebrow. Kẻ tên Lotus nói bằng giọng điệu không mấy vui mừng, đồng thời có chút bực tức. Ngay khi Eyebrow đang muốn trả lời thì chợt phát hiện ra một bóng người khác đang chậm chậm bước tới. Tương tự giống như Lotus, người này từ đầu đến chân cũng bị bao phủ trong áo choàng. Nhìn lại Lotus đứng kế bên mình, rồi nhìn về phía kẻ đang thong dong bước đi về hướng này, một suy đoán đáng sợ bao trùm lấy mạch suy nghĩ của hắn. Bởi thân phận của kẻ đến sau này quá mức kinh khủng. Theo như Eyebrow biết thân phận của Lotus có chút nhạy cảm, có vài lời đồn trong tổ chức rằng Lotus rất giống một vị hoàng tử nào đó cách đây vài năm trước, vì vấn đề tranh chấp giữa hoàng gia mà các thành viên hoàng tộc sát hại lẫn nhau, chính vì thế Lotus đã bỏ đi, yên lặng ngủ say và chờ cơ hội trỗi dậy. Nhưng chuyện đấy không hề quan trọng, hơn hết Lotus đang là học trò của Vam Cleopatra, một trong các đại nguyên lão phụ trách những công việc quan trọng của thế giới ngầm, bao gồm cả việc ngoại giao. Quan trọng nhất, Vam Cleopatra còn là cánh tay phải đắc lực của kẻ đứng đầu. Vam Cleopatra đi đến đâu, Lotus như chiếc bóng không rời. Nhìn thấy Lotus dù đứng từ xa nhưng biểu hiện vẫn rất thận trọng, Eyebrow biết mình đoán không hề sai. Một bên khác, Lotus phát giác Eyebrow vẫn không nói câu nào, chỉ nhìn mình rồi tiếp theo đờ người ra thì lạnh lùng mở miệng nói. Người kia chính là ngài Vam Cleopatra, chúng ta sẽ cư trú lại căn cứ của ngươi một đêm, có vấn đề gì hay không? Eyebrow nghe vậy chợt tỉnh táo lại, vừa gật đầu vừa đáp. Đương nhiên có thể, xin ngài cứ tự nhiên, thuộc hạ không có bất kỳ vấn đề gì. Có vẻ như tình hình công việc của ngươi cũng không ổn định lắm nhỉ? Nếu không phải vì tham dự buổi đấu giá và chúng ta cần một nơi nghỉ lại, có lẽ nơi nhỏ bé này đã bị người lật tung không biết chừng, còn riêng ngươi thì... Chậc, Lotus liếc tên Assassin, S đang nằm bất động rồi nhìn Eyebrow nhạo báng. Eyebrow vuốt mồ hôi lạnh trên trán, nghĩ lại mà sợ, hắn cũng không dám phản bác. Nói đi, gã này là ai? Lotus chỉ vào Mo Sirius, nhìn Eyebrow hỏi. Thưa ngài Lotus, thuộc hạ cũng không rõ, đây cũng là lần đầu thuộc hạ gặp hắn ta. Ngươi đùa ta sao, ngươi bị kẻ khác đánh cho khốn đốn còn không biết lý do. Thưa ngài Lotus, ngài cũng biết đó, công việc kinh doanh của thuộc hạ gây thù hằn với rất nhiều người. Có thể là người thân của các nô lệ, hoặc những kẻ mà thuộc hạ đã đoạt mối làm ăn, chúng bỏ ra một số tiền lớn thuê sát thủ để trả thù chúng ta cũng nói không chừng. Eyebrow dứt khoát nói, chỉ có duy nhất một lời giải thích này mà thôi. Nghe vậy, Lotus cũng cảm thấy có lý, hắn không tiếp tục làm khó Eyebrow mà bắt đầu ra lệnh. Người mang theo tên Assassin, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ad này vào trong đi, nhất định phải tra hỏi một cách rõ ràng, dù kẻ nào đứng đằng sau nhất định phải để hắn trả giá đắt. Mặc dù chỗ căn cứ này chỉ là một nơi không đáng giá để cân nhắc nhưng không phải kẻ nào cũng có thể trêu chọc được. Cách chương.